sachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 13 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Chương 13. Nghệ thuật xây dựng các chương trình dành cho khách hàng trung thành một cách hiệu quả. Trong chương 1, với phần nội dung miêu tả các yếu tố cấu thành một chiến dịch marketing hiệu quả, tôi có đề cập đến sự thành công của chương trình World Pass dành cho khách hàng thường xuyên của hãng hàng không Pan American. Mặc dù là hãng hàng không lớn cuối cùng áp dụng chương trình này, nhưng Pan Am đã có được một lượng khách hàng trung thành đáng kể và mức doanh thu tăng lên vì chương trình của họ hoàn toàn vượt ra chương trình của các đối thủ cạnh tranh đã làm. Phần thưởng của hãng không chỉ hấp dẫn hơn mà còn dễ đạt được. Hình thức dịch vụ cũng rất thu hút. Nhìn chung, toàn bộ chương trình được khách hàng nhìn nhận là ở bậc cao, khiến họ cảm giác rằng mình rất đặc biệt và được trân trọng. Trong khi các hãng hàng không khác luôn giữ mức chi phí tối thiểu cho mỗi lần gửi thư thông báo hay bảng kê hàng tháng cho khách hàng, Pan Am không ngần ngại chi một khoản ngân sách đáng kể để đảm bảo rằng mỗi bức thư gửi đến khách hàng đều mang vẻ thượng lưu. Trong quy định ban đầu của chương trình, Pan American đính kèm cho khách hàng một chiếc vé khứ hồi cho các chuyến bay nội địa có trị giá trong vòng 6 tháng, không kèm bất cứ điều kiện hay hạn chế nào, ngoại trừ việc điền vào mẫu đơn tham gia chương trình kèm theo lệ phí $25 mỗi năm. Đúng thế, Pan American là hãng hàng không đầu tiên và duy nhất yêu cầu khách hàng phải đóng tiền khi tham gia một chương trình dành cho khách hàng thường xuyên của họ, một điều chưa từng có trước đây. Nhiều chuyên gia cho rằng chuyện thu phí như vậy thật điên rồ, nhưng họ đã sai hoàn toàn. Chương trình này của Pan Am sau đó đã thành công rực rỡ, các chuyến bay của hãng luôn đầy khách trong nhiều năm liền. Khách hàng tỏ ra nhiệt tình khi đóng khoản phí $25. Câu chuyện của Pan Am minh họa quy tắc đầu tiên cho việc xây dựng thành công chương trình dành cho khách hàng trung thành. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Giá trị nhận được mà chương trình đem lại phải nhiều hơn so với chi phí khách hàng bỏ ra. Trong nhiều năm liền, tôi đã thấy nhiều chương trình khách hàng trung thành được thực hiện mà giá trị nhận được so với chi phí bỏ ra không rõ ràng. Nếu khách hàng không thể xác định được điều này, có khả năng họ sẽ không tích cực tham gia vào chương trình. Một ví dụ tiêu biểu của giá trị được nhiều hơn chi phí bỏ ra liên quan đến thẻ tín dụng của hãng American Express. Năm 1984, American Express phát hành thẻ bạch kim. Đây là một bước nhảy đáng kể trong ngành dịch vụ thẻ tín dụng. Phí hàng năm cho thẻ này là $300. Nếu khách hàng muốn có thêm một thẻ nữa thì chi phí vẫn là $300. Vào thời điểm đó, chưa có một công ty nào tính phí nhiều hơn $50 cho việc sở hữu một tấm thẻ tín dụng. Thế nhưng, thẻ bạch kim của American Express đã thành công ngay từ ngày đầu tiên. Hãng đã rất khôn khéo khi định vị chiếc thẻ này thuộc dạng sản phẩm cao cấp và chỉ những khách hàng nào được hãng mời mới có thể làm chủ thẻ. Khi đã là chủ thẻ, khách hàng sẽ được hưởng những dịch vụ và tiện ích đặc biệt hơn. Họ cũng nêu rất rõ rằng, thẻ này chỉ dành cho những khách hàng nào đi du lịch, công tác hoặc và sử dụng dịch vụ khách sạn, nhà hàng rất thường xuyên. Khoảng gần 15 năm sau, American Express cho phát hành loại thẻ đen với cùng định vị tương tự như thẻ bạch kim, tức thuộc loại thẻ VIP, nhưng có thêm nhiều tiện ích dành cho khách hàng là những người thường xuyên đi công tác, du lịch. Còn chất lượng dịch vụ thì thật tuyệt vời. Chi phí cho mỗi thẻ này là $1,000. Tất nhiên, thẻ này cũng chỉ cấp cho khách hàng được American Express mời. 2 năm sau, hãng tăng phí lên $2,500 một năm, nhưng vẫn giữ mức phí cũ là $1,000 cho những khách hàng đã được mời mua lần đầu tiên. Tương tự như thẻ bạch kim, mức cầu cho loại thẻ đen luôn vượt quá mức cung. Vậy có phải để tăng chất lượng dịch vụ, bạn có thể tăng phí cao hơn, thậm chí rất nhiều mà vẫn có nhiều khách hàng trung thành? Câu trả lời rõ ràng là có thể, nếu khách hàng nhìn nhận những giá trị cộng thêm mà họ nhận được lớn hơn nhiều so với chi phí bỏ ra. Đối với thẻ tín dụng của American Express, giá trị cộng thêm mà khách hàng có được chính là thương hiệu công ty. Với mức phí và hạn mức gia hạn cao, thẻ bạch kim và thẻ đen đã đem lại mức lợi nhuận cao nhất cho American Express và trở thành thứ không thể thiếu đối với những thương gia hay nhân vật thuộc giới thượng lưu. Với hai loại thẻ tín dụng này, American Express đã thu về một lượng lớn khách hàng trung thành, đến mức họ trở thành đối thủ đáng gờm của nhiều công ty kinh doanh thẻ tín dụng khác. Quy tắc thứ hai của việc xây dựng thành công chương trình dành cho khách hàng trung thành là chỉ tập trung vào 3 hoặc 4 tiện ích cơ bản. Các nhà marketing thường có xu hướng liệt kê một danh sách dài những lý do vì sao khách hàng nên tham gia vào một chương trình marketing nào đó. Bạn cần tuyệt đối tránh điều này, thay vào đó chỉ nên trình bày một vài lý do thật hấp dẫn và cụ thể trong chương trình đặc biệt của bạn. Thông thường chỉ cần một lý do hấp dẫn là đủ. Hãy lấy các tập đoàn kinh doanh bán lẻ làm ví dụ. Rất nhiều cửa hàng bán lẻ lớn có chương trình dành cho khách hàng thường xuyên. Nhờ đó, họ được hưởng giá ưu đãi đặc biệt ở những quầy hàng chỉ dành cho hội viên. Bani New York, chuỗi cửa hàng thời trang và phụ kiện cao cấp, lợi tức hàng năm bằng tiền mặt, có giá trị sử dụng tại tất cả các cửa hàng của Bani. Điều kiện duy nhất cho các khách hàng thường xuyên của Bani là phải sử dụng chiếc thẻ Bani màu đen cổ điển rất đặc trưng của hãng trong mỗi lần tính tiền. Số tiền mỗi lần mua sẽ được lập bảng hàng năm và cuối năm khách hàng sẽ được nhận một chiếc thẻ mua hàng miễn phí với giá trị tùy thuộc vào tổng số tiền mua hàng trong năm. Mọi khách hàng sử dụng thẻ đều biết rằng số tiền mình mua hàng càng cao thì giá trị tích lũy cho thẻ miễn phí của năm sau càng lớn. Bani không đưa ra bất kỳ điều kiện hay hạn chế nào khác. Số điểm luôn được tích lũy mỗi lần có giao dịch mua hàng, dù đó là những mặt hàng có giá trị lớn hay chỉ là những món hàng bán hạ giá. Bani còn cung cấp một bảng tính đơn giản để khách hàng có thể dễ dàng thấy được mình sẽ có bao nhiêu tiền cho thẻ miễn phí dựa trên tổng giá trị hàng đã mua. Ngay từ đầu năm, khách hàng sẽ nhận được thẻ mua hàng miễn phí, có thời hạn sử dụng trong vòng 1 năm và không giới hạn số lần sử dụng, miễn là số dư trên thẻ vẫn còn. Thêm vào đó, Bani còn gửi khách hàng bản sao kê hàng tháng để họ biết mình đã tích lũy được bao nhiêu tiền tính đến thời điểm hiện tại. Hình thức này rất dễ hiểu và là hình thức khuyến khích khách hàng trung thành hiệu quả, dù chỉ có một tiện ích duy nhất. Neiman Marcus, chuỗi cửa hàng thời trang và phụ kiện cao cấp, điểm thưởng dùng để đổi hàng theo mức quy định trước. Khởi động vào năm 1984, giải thưởng Incredible của Neiman là chương trình đầu tiên dành cho khách hàng mua hàng thường xuyên, được quảng bá rầm rộ với mục đích thu hút khách hàng và xây dựng lòng trung thành của họ. Những khách hàng tham gia chương trình sẽ được thưởng điểm cho mỗi lần mua hàng, $1 được 1 điểm. Khi khách hàng đạt được 5.000 điểm trong năm đó, họ có thể đổi số điểm này để lấy món hàng với giá trị quy định. Giống như chương trình miễn phí của Bani, việc đổi điểm sẽ ngừng lúc 12 giờ đêm ngày 31 tháng 12. Khách hàng sẽ không được chuyển điểm của năm này cho năm sau. Để khuyến khích khách hàng mua hàng nhiều hơn, Neiman Marcus thường xuyên đưa ra những ngày nhân đôi điểm. Trong những ngày này, $1 mua hàng sẽ đổi được 2 điểm. Ngoài ra, công ty này còn cung cấp những dịch vụ đặc biệt và phần thưởng hậu hĩnh cho khách hàng nào có tổng giá trị mua hàng là $100.000 một năm, hay những người thường xuyên mua sắm với trị giá những đơn hàng lên đến $1.5 triệu một năm. Barnes và Noble, công ty phát hành sách, nhạc, văn hóa phẩm và quán cà phê cao cấp, giảm giá trực tiếp khi mua hàng. Barnes và Noble sử dụng cách tiếp cận đơn giản nhưng khiến khách hàng hài lòng ngay lập tức khi tham gia chương trình của họ. Trước hết, khách hàng đóng một khoản phí hàng năm là $25 để nhận được mức chiết khấu 5% cho mỗi mặt hàng mua trên mạng và 10% nếu mua tại các cửa hàng. Thành viên tham gia chương trình được cấp một thẻ nhựa có số hội viên. Nếu chẳng may khách hàng quên thẻ, nhân viên cửa hàng sẽ dùng số điện thoại của khách hàng để tra số thẻ và tính chiết khấu cho khách hàng. Với những mặt hàng có giá trị nhỏ như đĩa CD, sách, việc giảm giá trực tiếp rất có ý nghĩa. Khách hàng sẽ thấy thích ngay lợi ích mà họ được hưởng sau mỗi lần mua hàng. Không có gì dễ dàng hơn thế. Các nhà môi giới chứng khoán trên mạng cũng chỉ cung cấp một vài giá trị cộng thêm cho những khách hàng trung thành nhất của mình. Họ đã áp dụng cách tiếp cận lâu đời và trực tiếp này nhằm xây dựng lòng trung thành và thưởng cho khách hàng tùy thuộc vào mức độ giao dịch. Các công ty như Squad, Fidelity, eTrust và các công ty khác sử dụng cách tính vô cùng đơn giản. Bạn giao dịch càng nhiều thì chi phí mỗi lần giao dịch càng rẻ. Các công ty này quảng cáo rằng dịch vụ của họ cho mỗi lần giao dịch rẻ hơn nhiều so với cái gọi là dịch vụ chọn gói của những nhà môi giới khác. Và đúng như vậy, nếu khách hàng chỉ tham gia giao dịch vài lần trong năm, họ có thể phải trả 25 đến 30 đô la mỗi lần giao dịch. Nhưng nếu việc giao dịch được thực hiện ít nhất mỗi tháng mỗi lần, thì chi phí dịch vụ có thể giảm xuống còn 15 đô la. Còn nếu thường xuyên hơn nữa, thì chi phí giao dịch chỉ còn dưới 10 đô la. Các nhà môi giới chứng khoán qua mạng cũng công nhận những khách hàng thể hiện sự trung thành qua việc giữ mức đầu tư trong tài khoản nhiều hơn những khách hàng bình thường khác. Thế nên, nếu một khách hàng không giao dịch thường xuyên, nhưng mỗi lần giao dịch đều có mức đầu tư khoảng 1 triệu đô la, thì khách hàng đó cũng vẫn được hưởng mức phí đặc biệt nhất, tương tự như mức phí áp dụng cho các khách hàng giao dịch thường xuyên. Cho dù cái chiến lược dành cho khách hàng trung thành trên đây có vẻ dễ thực hiện, nhưng điều quan trọng là bạn cần xem xét chúng kỹ lưỡng trước khi quyết định áp dụng, đồng thời phải đảm bảo tính thực tế và hợp lý khi thực hiện. Khi mới tốt nghiệp đại học vào đầu những năm 1970, tôi sống ở Cambridge, nơi thường được biết đến với tên thân mật là nước Cộng hòa Nhân dân Cambridge. Vì ở nơi đây, chủ nghĩa tư bản cũng như việc khuyến khích khách hàng trung thành hầu như không được đề cao và áp dụng nhiều. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Một ngày mùa xuân, một người bạn của tôi đến cửa hàng thể thao quen thuộc ở trung tâm Cambridge để mua giày. Anh là khách hàng thường xuyên của cửa hàng này. Cứ khoảng 3 hay 4 tháng, anh lại đến mua một lần. Anh mang giày cỡ số 12, còn kiểu giày anh thích là loại giày chạy chuyên dụng do một công ty không mấy tiếng tăm sản xuất. Nhân viên bán hàng sau khi kiểm kho đã mang ra một đôi cho anh thử. Thấy đôi giày mình ưng ý vẫn còn hàng, nên anh dự định mua luôn mấy đôi để khỏi mất công quay lại cửa hàng lần sau nữa. Thế là anh hỏi xem cửa hàng còn bao nhiêu đôi. 3. Nhân viên trả lời. Hay quá, tôi muốn mua cả 3 đôi. Bạn tôi nói. Không được, người nhân viên trả lời. Tôi không thể bán hết cho anh, vì như thế tôi sẽ không còn giày để bán cho những khách hàng khác. Anh bạn tôi hỏi. Vậy loại giày này đắt hàng lắm sao? Không đắt hàng, người nhân viên tiếp tục. Nhưng đó là quy định của cửa hàng, mỗi khách hàng chỉ được mua một đôi. Đây là chuyện hoàn toàn có thật. Đôi khi, sự nhiệt tình của khách hàng đã bị chệch hướng và xảy ra những tình huống như trên. Và có lẽ đến bây giờ vẫn còn những chuyện như thế ở Cambridge, bang Massachusetts. Lòng trung thành ở các tổ chức phi lợi nhuận. Ở chương trước, chúng ta đã bàn về một trong số quy tắc vàng trong marketing. Các quy tắc này nên được đặt ở những vị trí dễ nhìn thấy trên bàn làm việc của bất cứ ai liên quan đến công tác marketing, kể cả những người làm trong các công tác từ thiện và các trường đại học. Khách hàng mua hàng theo cách mà họ đã quen. Khi một người tốt nghiệp đại học và trở thành đối tượng tiềm năng cho việc đóng góp hàng năm, điều gì sẽ tác động mạnh mẽ đến người ấy? Câu trả lời là những gì gợi cho người ấy nhớ lại những năm tháng học ở trường đại học, khoảng thời gian góp phần định hình cuộc sống của người đó. Có thể là hình ảnh những vị giáo sư, quân viên trường, bạn đồng khóa, các sự kiện xã hội hoặc chính trị mà người đó tham gia khi còn là sinh viên hoặc khi đã tốt nghiệp rồi. Quả thật, các trường học với những chương trình gây quỹ thành công nhất thường có sự tham gia ủng hộ của các cựu sinh viên. Chính họ sẽ là những người khuyến khích các cựu sinh viên khác đóng góp, chứ không phải các nhân viên phòng đào tạo phát triển. những người vốn xa rời và không thể chia sẻ những trải nghiệm như các sinh viên đồng khóa. Các tổ chức từ thiện cũng áp dụng cách thức tương tự. Lần đầu tiên, mọi người đóng góp là vì lời kêu gọi cảm động nào đó. Chẳng hạn, một em bé mồ côi cần cứu giúp, một loại động vật quý đang trên bờ tuyệt chủng cần được bảo vệ, một hội phát triển trong thành phố cần được mở rộng, một dàn nhạc giao hưởng cần kinh phí để duy trì danh tiếng của mình. Những nhà hảo tâm này sẽ tiếp tục đóng góp nếu như lời kêu gọi trong tương lai cũng có những điểm tương tự như lần đầu tiên. Đôi khi, người ta đóng góp vì một lý do cụ thể cho một lời kêu gọi cụ thể nào đó. Nhiều người chỉ thích đóng góp vào tháng 12, chứ không phải vào bất kỳ thời gian nào khác. Có người lại thích đóng góp hàng tháng, còn số khác thì lại không thích đóng góp. Bất kể lý do chủ yếu để thu hút được nhiều nhà hảo tâm trong lần quyên góp đầu tiên là gì, các nhà quyên góp cần, rất cần, phải lưu trữ trong hồ sơ máy tính của mình để có thể biết được động lực đã khiến các mạnh thường quân đóng góp lần đầu. Sau đó, vào bất cứ lúc nào có thể, lời kêu gọi cho các đợt quyên góp tiếp theo cần có những yếu tố tương tự như những gì đã tạo động lực cho lần đầu đóng góp. Sẽ không có cách nào tốt hơn thế trong việc thu hút các mạnh thường quân đã từng đóng góp trước đây. Các tổ chức từ thiện còn thêm một quy tắc thứ hai trong việc thu hút các nhà hảo tâm trung thành. 50% tổng số tiền quyên góp được là từ 1% các nhà hảo tâm. Tôi dám cá rằng 50% số tiền quyên góp mà hầu hết các tổ chức phi lợi nhuận sử dụng là đến từ khoản đóng góp 1% các nhà hảo tâm. Nghịch lý thay, các nhà hảo tâm này không quá khó khăn để quản lý vì họ chỉ có khoảng từ 500 đến 5.000 người. Thế nhưng hầu hết các tổ chức không biết cách giữ mối liên lạc đúng mực với họ nên đã bỏ lỡ cơ hội có được khoản tiền đóng góp đáng kể. Sau đây là một vài gợi ý đơn giản giúp các bạn chăm sóc và duy trì các nhà hảo tâm đặc biệt nhất của mình. Nhóm nhà hảo tâm đặc biệt thường chỉ chiếm 1%, nhưng đóng góp của họ cho tổ chức nhiều hơn tối thiểu là 500 lần mức đóng góp trung bình. Khi có một nhà hảo tâm nào đạt đến mức đóng góp này trong lần đầu tiên, người đứng đầu tổ chức nên đích thân gọi điện để cảm ơn người ấy. Không có ngoại lệ nào cho trường hợp này. Mọi thư từ liên hệ nên được soạn thảo riêng cho từng cá nhân. Cố gắng tránh trường hợp nhóm các nhà hảo tâm đặc biệt cũng nhận cùng loại thư từ hay các liên lạc như những người khác mà không có lời giải thích nào. Cách hiệu quả nhất là gửi thư cho họ những lá thư, tạp chí và tập san mà số đông những người đóng góp khác nhận được, kèm theo một mảnh giấy viết tay với nội dung, nhằm giúp quý vị hiểu rõ hơn cách chúng tôi vẫn thường liên hệ với những người đóng góp khác. Đừng lo ngại việc liên tục liên hệ thư từ với nhóm các nhà hảo tâm đặc biệt này. Họ đang là nhà đầu tư và muốn cảm thấy rằng mình được xem là một phần trong nội bộ tổ chức. Càng thường xuyên giữ mối liên lạc với họ, bạn càng khiến họ cảm thấy hài lòng và muốn tham gia đóng góp nhiều hơn. Họ sẽ không thấy phiền toái vì sự ưu ái này. Họ muốn được biết mọi chuyện. Vì vậy, hãy đảm bảo là bạn luôn giữ mối liên hệ gần gũi với họ. Hàng tháng, bạn nên gửi cho họ một bức thư hỏi thăm của người đứng đầu tổ chức. Nội dung thư nên tập trung vào việc báo cáo sơ bộ, tình hình kinh doanh, cũng như cung cấp thông tin về các sự kiện đặc biệt sắp tới mà có thể họ muốn tham gia, cho dù còn lâu mới đến ngày diễn ra các sự kiện đó. Nếu điều kiện cho phép, nên mời họ đến nói chuyện về cuộc đời hay sự nghiệp của mình. Đăng tóm tắt sơ yếu lý lịch của họ trên tạp chí nội bộ. Các trường đại học hiếm khi cho đăng bài giới thiệu về những gương mặt cựu sinh viên thành đạt trong kinh doanh. Thay vào đó, họ đăng bài viết về giáo viên, nhân viên hay những cựu sinh viên của trường có những công tác xã hội đáng chú ý. Phương pháp tiếp cận này tương đối ổn thỏa nhưng vẫn thiếu sót khi không nhắc đến những doanh nhân thành đạt. Cái mà tôi gọi là bán đồ cổ ở trường đại học có thể cũng quan trọng không kém, nhưng nhìn chung không được nhiều người quan tâm. Cách thức này không chỉ tập trung vào những nhà hảo tâm đặc biệt nhất mà còn cho tất cả những nhà đóng góp khuyến khích họ mua các vật dụng như lưu uống nước, áo khoác, mũ, chăn, ghế được sử dụng từ thời họ còn học ở trường. Họ sẽ rất muốn mua, còn trường thì sẽ có thêm một khoản tiền nữa. Dĩ nhiên là nên thường xuyên tham vấn ý kiến nhận xét của họ, nên có một địa chỉ email dành riêng cho những nhà hảo tâm đặc biệt để họ viết thư về cho ý kiến nhận xét, góp ý phê bình, đồng thời cũng để đăng ký các khoản đóng góp khác. Thiết lập hệ thống để có thể trả lời email trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Họ là những người đóng vai trò quan trọng, nên điều cần thiết là làm mọi cách để họ cảm nhận được điều ấy. Không có gì tuyệt hơn là được tiếp xúc với những người luôn dành sự ưu ái cho tổ chức của bạn, đồng thời có đủ điều kiện để hỗ trợ cho bạn hơn mức đóng góp trung bình của những nhà hảo tâm khác. Vì thế, càng dành nhiều thời gian cho họ, tổ chức của bạn sẽ càng được nhiều lợi hơn. Lời khuyên cuối cùng của tôi trong việc dành sự chăm sóc đặc biệt cho đối tượng này là người đứng đầu tổ chức hoặc người giữ vị trí tương đương nên gọi điện thoại cho họ ít nhất mỗi năm một lần. Không có gì hiệu quả hơn là sự ghi nhận từ đích thân người có vị trí cao nhất trong tổ chức. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 13 của cuốn sách Đánh cắp ý tưởng. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.